Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, oan ức ngọn nguồn. Kỳ thực Trương Vô Cực nhục thân cũng là mạnh mẽ vô cùng. Mà lại nếu là luận tu vi hắn cao hơn Trương Đạo Nhất hai cái tiểu cảnh giới. Trương Đạo Nhất bất quá là mới vào khí nói, mà hắn lại là đã đạt tới cấp 3 cực cảnh, mở ra huyền quan nhất khiếu tồn tại. Nhưng nếu là so với nhục thân hắn bây giờ lại phải kém hơn một chút. Trước đó đến thần thụ tạo hóa lực tương trợ, Trương Đạo Nhất hỗn độn thần thể đã lột xác thành một loại không tên thần thể. Này loại thần thể nếu bàn về tầng thứ còn muốn càng đã từng thân làm bản nguyên vương hỗn độn bổn nguyên phía trên. Tuy nhiên Trương Vô Cực đã từng là sau này cửu dương thần thể. Sau đó càng là mượn đột phá kim cương bất hoại cơ hội đúc thành tiên thiên cửu dương thần thể. Hai loại bổn nguyên hợp nhất, đã để hắn thần thể vượt qua cửu dương thần thể tầng thứ. Nhưng so với Trương Đạo Nhất bây giờ thần thể còn hơi kém hơn bên trên quá nhiều. Mà lại Trương Đạo Nhất bây giờ càng đem bất diệt kim thân tu tới đại thành cảnh. Chỉ thiếu một chút liền đem nhục thân tu đến phàm cảnh cực hạn. Như hắn như vậy nhục thân vạn cổ hiếm có. Chỉ so nhục thân, Trương Vô Cực hoàn toàn không phải Trương Đạo Nhất đối thủ. Trương Vô Cực ưu thế tại chân khí tại cảnh giới. Hắn đã đem mình đại đạo luyện vào chân khí bên trong. Khiến cho chân khí trở nên bá đạo vô cùng. Nhưng bây giờ chân khí của hắn rót vào Trương Đạo Nhất thể nội vậy mà như là châu nhập bùn biển. Không thể lật lên một tia gợn sóng. Chân khí vô dụng. Còn lại phía dưới đúng vậy nhục thân quyết đấu. Nhục thể của hắn không bằng Trương Đạo Nhất. Mà tại Trương Vô Cực chân khí rót vào Trương Đạo Nhất thân thể trong nháy mắt. Trương Đạo Nhất liền phản ứng lại. Chân khí trong cơ thể đấu chuyển. Không ngừng làm hao mòn lấy Trương Vô Cực lực lượng. Bây giờ hắn mặc dù không có đem dịch đạo luyện vào chân khí bên trong. Nhưng chân khí của hắn lại như cũ hung hãn mãnh liệt. Hắn tại cấp 2 thời điểm, kỳ đạo thai liền đã vượt qua thánh nhân tầng thứ. Chất lượng độ cao đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mà coi đây là cơ dựng dục ra chân khí. Cũng là cường đại vạn phần. Còn nữa, ở trong cơ thể hắn đúng vậy hắn sân nhà. 1296 triệu mai huyệt khiếu cộng đồng sử dụng lực. Trương Vô Cực chân khí căn bản lật không nổi sóng gió gì. Nếu như hai người bọn họ quyết đấu thần thông võ học, nó thắng bại còn chưa thể biết được. Nhưng bây giờ Trương Vô Cực lại là chủ động từ bỏ ưu thế. Lấy mình ngắn tấn công địch chi trường. Cho nên vừa ra tay hắn liền đã rơi vào hạ phong. Mà tại Trương Đạo Nhất cùng Trương Vô Cực vụng trộm so tài thời điểm. Một bên Tuần Nghĩ Tuyết, Tuần Tư Vũ cùng Lâm Thanh Trúc Tam Nữ lại là cảm giác tâm lý giống như có cái gì sụp đổ. Hai cái này đại nam nhân vừa thấy mặt liền nắm chặt tay của đối phương không thả. Miệng bên trong còn nói gì đó mới quen đã thân. Hoàn toàn là một bộ cơ tình tràn đầy bộ dáng. Cái này để ba người các nàng không biết nói cái gì cho phải. Mà lại các nàng còn rõ ràng bắt tay về sau. Mặt trời vương mặt giống như đỏ bừng. Cái này để trong lòng các nàng đột nhiên liên nghĩ tới điều gì. Khó nói hai người bọn họ. Chấm ngoặc kép. Lâm Thi Vận nói phân nửa đột nhiên đóng chặt miệng. Nguyên lai mặt trời vương đại nhân vậy mà ưa thích nam nhân. Mà ở phía xa có người gặp bên này tình cảnh. Lập tức thấp giọng thì thào nói. Đại tân nghe a. Có người thán nói. Không biết cửu dương đế quân có thể hay không đánh chết hắn đứa con trai này. Cũng có người trong miệng nói nhỏ. Đúng vậy không biết cùng mặt trời vương cùng nhau nam nhân kia đến tột cùng là thần thánh phương. Nào, cũng dám cùng lão nương đoạt nam nhân. Có người lòng đầy căm phẫn nói. Tuy nhiên bọn hắn cách đến rất xa. Nhưng là Trương Đạo Nhất cùng Trương Vô Cực lại đều nghe cái rõ ràng. Tu vi của bọn hắn cường đại. Coi như không lấy thần thức cảm ứng. Trong trăm dặm gió thổi cỏ lay đều khó mà giấu giếm được bọn hắn thần giác. Nghe lời này, Trương Vô Cực sắc mặt càng lộ vẻ ửng hồng. Mà Trương Đạo Nhất sắc mặt lại là có chút đen. Đen giống đáy nồi. Mà lại hắn gặp Trương Vô Cực mặt này sắc càng ửng hồng bộ dáng. Đột nhiên liên nghĩ tới điều gì. Cực nhanh đem Trương Vô Cực tay văng ra ngoài. Một huynh, người nghe ta giải thích. Ta hướng giới tính là bình thường. Nhìn thấy Trương Đạo Nhất buông tay, Trương Vô Cực ngay cả vội mở miệng giải thích. Vô Cực huynh, ngươi vẫn là cách ta xa một chút đi. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Trương Đạo Nhất sắc mặt đen, sau đó càng là liền lùi lại hai bước. Ách, chấm ngoặc kép, Trương Vô Cực không nói gì. Bầu không khí như vậy ngưng trệ, mà theo Trương Đạo Nhất buông tay, Trương Vô Cực trên tay cơ nhục một trận nhúc nhích, sai chỗ xương cốt bắt đầu quy vị, vỡ vụn xương cốt cũng bắt đầu cực phục hồi như cũ. Nhục thể của hắn mặc dù không có Trương Đạo Nhất mạnh như vậy lớn, nhưng bất diệt kim thân cũng tiểu thành, sinh mệnh lực mạnh mẽ vô cùng, có thể so với thiếu niên thần thú. Cái này một chút vết thương nhỏ chỉ là đả thương chút da lông, căn bản không có gì to tát. Vừa rồi hắn sở dĩ thất thố, là bởi vì Trương Đạo Nhất lấy tay đoạn kích thích hắn khí huyết, khiến cho hắn khí huyết bạo loạn. Trong lúc nhất thời liền ngay cả hắn đều khó mà tự kiềm chế. Lâm tiểu thư, hôm nay ta nhưng thật ra là tới tìm ngươi, thả mới khiến cho ngươi chê cười. Trương Vô Cực nhìn lấy Lâm Thi Vận, cười có chút xấu hổ. Trương công tử hạnh ngộ. Lâm Thi Vận tiến lên một bước, cười nhạt nói, chúng ta đổi chỗ khác rồi nói sau. Các ngươi có muốn đi chung hay không? Trương Vô Cực nhìn về phía Trương Đạo Nhất bọn người, nhíu mày nói, liền cái này chỉ trong chốc lát, nơi xa người vây xem càng ngày càng nhiều. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Ai bảo hắn vừa rồi ra sân phương thức quá phong tao. Hiện tại thánh âm trong học viện cơ hồ tất cả mọi người biết mặt trời vương tới. Hắn thân là tiềm long bảng đệ cửu, tự mang mị lực quầng sáng. Bây giờ phổ vừa ra trận, liền dẫn đến vô số người vây xem. Hắn nhưng không có cho người làm con khỉ nhìn thói quen. Một huynh, hôm nay có thể gặp ngươi như vậy cao thủ cũng là một chuyện may mắn. Đợi chút nữa ngươi ta không bằng luận đạo một phen. Hắn nhìn về phía Trương Đạo Nhất, thành khẩn mời nói. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói, thiện, Trương Vô Cực thân là tiềm long bảng đệ cửu, khẳng định là có nó chỗ hơn người. Cùng loại cao thủ này luận đạo, trong đó chỗ tốt tự nhiên không ít. Đóng cửa làm xe đại đạo khó thành. Đi theo ta. Trương Vô Cực ném ra ngoài một cái lớn chừng ngón cái trong suốt tiểu cầu. Tiểu cầu cùng trong hư không hóa thành một cái cao tới gần trượng quang môn. Sau đó hắn nhất mã đương tiên đi vào, mà Trương Đạo Nhất bọn người gặp này cũng là đi vào theo. Theo lấy bọn hắn tiến vào, quang môn chậm rãi thu nhỏ, sau cùng triệt để dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lại là động thiên bảo vật, thật không hổ là cấp 7 đại năng con nối dõi. Quả nhiên nhiều tiền lắm của. Có người dám thán, động thiên bảo vật tại thiên nguyên giới vẫn là rất chân quý. Cùng tại một số tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới khác biệt. Thiên nguyên giới không gian cực kỳ vững chắc. Muốn ở trong đó khai ích động thiên thế giới cũng là vạn phần khó khăn. Cái này không giống với chữ vật không gian. Bởi vì động thiên thế giới là nhất phương hoàn chỉnh thế giới. Trong đó có nhật nguyệt tinh thần. Có cao sơn lưu thủy. Cũng có vô số sinh mệnh sinh hoạt trong đó. Mỗi một cái động thiên thế giới đều tương đương với một cái đứng đầu nhất tiểu thiên thế giới. Giá trị vô lượng, ngoại trừ quả cảnh đại năng bên ngoài, cũng chỉ có đứng đầu nhất cấp 6 cao thủ có thể nhẹ nhõm khai ích. Cái này không giống với ở trong hỗn độn khai ích thế giới. Hỗn độn bên trong không có thiên nguyên giới áp bách, muốn cho dễ bên trên rất rất nhiều. Đi vào quang môn, đập vào mắt thấy đúng vậy một phen tú lệ cảnh sắc. Bầy phong tuấn tú xương trắng tràn ngập, ở trên bầu trời ánh nắng chiếu rọi, quần sơn ở giữa tăng thêm lên một vòng 7 màu vầng sáng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.